Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 8, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lam Trạm trong tương lai có thể phải chịu hơn 30 giới tiên làm cho khiếp sợ đến mức đầu váng mắt hoa, Ngụy Vô Tiện nhịn không được đỡ trán đứng lên, cũng không ngăn được những ký ức lộn xộn trong đầu sâu thành một chuỗi ùn ùn kéo đến. Sớm chiều đối mặt trong tàng thư các ở Vân Thâm, bóng dáng giận dữ bỏ đi sau bị kéo rơi mặt ngạch trong cuộc thi bắn tên ở Kỳ Sơn, 7 ngày cùng trải qua hoạn nạn trong động huyền vũ ở Mộ Khê Sơn, đối chọi gay gắt sau khi trở về từ loạn tán cưng, vùng tay đánh nhau trong xạ nhật chi trinh, tình cờ gặp nhau ở cuộc đi săn Bách Phượng Sơn, trên lầu ném hoa gặp nhau ở Vân Mộng, thậm chí. Nếu ngươi không có ý kia thì đừng trêu chọc người ta. Ngươi cứ làm theo ý mình, lại là hại người khác tâm phiền ý loạn. Quỷ đạo tổn hại thân thể càng tồn tại tâm tính. Có quy cách chương.